Okay, we have to continue to talk Natalekna Sutta. Before explaining the Natalekna Sutta, we have to recite Sutta regarding Rupa. Please open your book, page 68. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục về cái bài kinh Vô Ngã Tướng. Và trước khi tiếp tục thì Ngài muốn chúng ta hãy đọc một phần ở trong cái bài kinh này. Xin quý vị mở ra trang 68. So paragraph 1, please follow me. Rupam bhikkhave anatta. Rupam bhikkhave anatta. Rupin jahitam bhikkhave. Reliable or not? if our body is dependable or not. Yesterday we started to give the talk, and some yogi become confused. Is our body useful or not? Is our body reliable or not? Yes, our body can be said to be dependable. Eye sensitivity, with eye sensitivity, with retina, we can see the object very clearly. With eardrum, we can hear the sound clearly. With tongue sensitivity, we can enjoy foods very deliciously. Yes, body can be said to be reliable, but body is not reliable, body is not dependable, this body causes suffering. Đức Phật có nói rằng cái phần rupa hay là cái phần vật chất của cái thân này nó đem đến nhiều cái đau khổ. Thì có một vài người thiền sinh thắc mắc và không có hiểu tại sao Đức Phật lại nói rằng cái thân này gây ra nhiều đau khổ. Tại vì nếu không có thân này thì chúng ta cũng không làm được rất là nhiều việc. Nhưng tại sao Đức Phật lại nói như vậy? Như vậy thì cái thân này có thật sự là mình có thể tùy thuộc vào nó được hay không? Thì Ngài mới trả lời rằng trong cái thân này có cái phần nhạy cảm của mắt. Nhờ đó thì chúng ta mới thấy rõ ràng được. Có cái phần nhạy cảm ở lỗ tai làm cho chúng ta nghe được. Có phần nhạy cảm ở lưỡi làm cho chúng ta biết được cái mùi vị. Từ ở những cái phần nhạy cảm đó làm cho chúng ta, hay là giúp cho chúng ta thấy được, nghe được, nếm được, suy nghĩ được, rờ đụng được. Như vậy chúng ta có thể nói rằng cái thân này nó hoàn toàn tùy thuộc ở mình được hay là không. Nhưng mà Đức Phật nói nó là không, tại vì nó gây đau khổ. Yogi come here to practice vipassana meditation to understand the true nature of this body. Yogi try to note rising, falling, sitting, standing, hearing the sound, tasting the food continuously. Yogi observe the body continuously and meticulously. And when Yogi's concentration and mindfulness getting strengthened, Yogi realized this rupa is always appearing and disappearing. This rupa is always dissolving. A yogi realized this body is not totally reliable. This body is like a froth or like a foam. quý vị thiền sinh đến đây hành thiền minh sát hầu hiểu rõ được cái sự thật về cái cơ thể này. Quý vị ghi nhận phòng và xẹp, khi đứng thì ghi nhận là đứng đứng, khi ngồi thì ghi nhận là ngồi ngồi, mỗi khi nghe thì niệm là nghe nghe, còn nếm đồ ăn thì biết là có cái vị. Như vậy quý vị ghi nhận hay là có chánh niệm liên tục và ghi nhận đề mục liên tục cẩn thận kỹ lưỡng như vậy một thời gian lâu, cái niệm lực được mạnh, định lực được mạnh, và khi mà niệm và định lực được mạnh, thiền sinh sẽ thấy rất rõ là cái phần rupa hay là cái phần vật chất nó sanh lên và nó diệt đi, nó tan biến hoài hoài. Như vậy có nghĩa là cái phần vật chất này nó không có trường tồn mà nó sanh và diệt, sanh và diệt. Cái phần vật chất này được ví như là những cái bọt nước, tại vì nó không có trường tồn gì cả. This body is not manageable and not controllable. This body is anatta. But some people believe that there is an individual soul, there is a living entity which lasts for the whole life before one dies. Vì cái cơ thể này nó sanh, nó diệt, lúc nào nó cũng đi đến cái sự hoại diệt và tan rã. Do đó, Đức Phật mới nói rằng cái thân này là khổ. Và vì cái thân này chúng ta hoàn toàn không thể nào điều khiển được nó. Do đó, nó được gọi là vô ngã. Có nhiều người tin rằng có một cái linh hồn, có một cái thực thể sống mà nó kéo dài suốt cả một cái cuộc đời. So some people believe that there remains nothing after death. They are a nihilist. But some eternalists believe that the individual soul remains undestroyed after death. It lives on in other new bodies, never perishing. Và có một số người tin rằng chết nó là hết, cái thân và cái linh hồn nó là chấm dứt, đó được gọi là đoạn kiến. Có một số khác lại tin rằng khi mà cái thân, cái xác này nó chết đi, nhưng mà linh hồn vẫn còn tồn tại và nó sẽ đi qua một cái thân xác khác. Đó là một số người tin vào trường kiến. According to the eternalist, the body have two parts, the gross body and the subtle body. When people die, the gross body gets destroyed, but the subtle body departs from the old body to enter into new body, then remaining eternal and never perishing. They believe like this. Cái nhóm trường kiến thì tin rằng cái con người này gồm có hai phần. Cái phần thô đó là cái thể xác này, và cái phần vi tế hơn đó là cái tâm hay là linh hồn. Khi mà một người chết thì cái thân xác nó sẽ chết, nhưng cái linh hồn nó vẫn còn và nó sẽ đi qua một cái thân xác khác và nó sẽ trường tồn hoài hoài. Hết cái xác này hay là hết cái thân này sẽ đi qua một cái thân khác và nó không có bao giờ bị mất hết, nó cứ còn tiếp diễn mãi mãi. Some Buddhist people also believe that soul departs when people die through their nose or through their mouth. When conception takes place in the womb of a mother, soul enters through her nose or her mouth, or piercing through her abdomen. And the whole life, soul remains steadfastly, constantly in the new body. So all these views relate to a belief in the existence of a soul or a living entity. Có một số người thì tin rằng cái linh hồn nó rời khỏi cái thân xác này qua cái miệng hay là lỗ mũi. Và khi một người mẹ mà thụ thai thì người ta tin rằng cái linh hồn nó đi vào cái đứa bé từ ở cái lỗ mũi hoặc là cái miệng hoặc là ở vùng bụng. Và từ đó thì cái linh hồn nó sẽ dính liền theo cái thân hình mới này. Và cái số người đó thì tin rằng lúc nào cũng có một cái linh hồn thế. In reality, death means just the cessation of psychophysical process. Death means the non-arisal of new mind and body at the moment of death. There is no such thing as a departing soul or living entity. The new becoming means the arising of new consciousness at a new site together with the physical base. Nhưng mà trên thực tế, cái chết có nghĩa là một cái sự chấm dứt của những tiến trình thân và tâm. Khi mà cái tiến trình của thân nó không sanh lên, hoặc là cái tiến trình tâm mà nó không sanh lên, thì đó được gọi là chết. Như vậy, không có cái gì gọi là cái linh hồn hay là một cái thực thể sống nào cả. Và một cái kiếp sống mới được bắt đầu khi mà có một cái tâm thức và một cái phần sắc mới. At the moment of dying, death consciousness clings to the one of the objects, namely karma or karma nimitta, signs of karma or gati nimitta, signs of destiny. And on our death bed, we are naturally very weak, both physically and mentally. We may not even see or hear, although we are still conscious. At that time, one of the three things we clearly occur to our mind: karma or signs of karma or sign of destiny. So what is karma? Karma means our good or bad karma that is going to determine our destiny. A karmic sign means something or someone that was involved in our performance of karma. For example, if karma was donation or charity, then the karmic sign would be a monk, a recipient who accepted your donation or the things you donated to the monk or something like that. Ở cái giây phút mà một người sắp sửa chết là ở vào cái tâm tử, thì cái tâm tử nó sẽ bám vào một trong ba cái đối tượng. Ba cái đối tượng đó là nghiệp tướng hay là nghiệp cảnh. Khi mà một người đang bệnh và sắp mất thì cái thân và tâm của họ rất là yếu, nhưng mà cái tâm nó vẫn còn biết, thì cái tâm đó nó sẽ bám vào một trong ba cái đối tượng. Một là nó bám vào cái nghiệp, hay là nó bám vào cái nghiệp tướng, hoặc là nó bám vào cái nghiệp cảnh. Cái nghiệp ở đây, nếu như cái người đó làm cái việc thiện thì cái nghiệp tướng là cái người đó có thể thấy hình của một cái vị chư tăng hay là những cái món đồ mà mình dân cúng. Hoặc là cái người đó có thể thấy cái nghiệp cảnh, có nghĩa là cái chỗ mà mình sắp sửa sanh ra. At the moment of dying moment, some meditation postures you may visualize your act of meditating. You may see the Buddha image or your body sitting in front of the Buddha Rupa. These karma signs will appear. And destiny sign means signs of life after death. If we are going to be reborn as a human beings, the sign would be the wall of our mother's womb. If either person is going to be reborn in hell, then hellfire, the torturer, will be the signs of his destiny. If you are going to be reborn in the celestial realm, then the celestial beings and the celestial building machine will be the signs of your destiny. So one of these three signs clearly occurs itself in your mind during your last moments. Và nếu như cái người đó mà họ thấy những cái điều thiện mà người ta làm, giống như là khi họ hành thiền thì họ có thể thấy cái hình của Đức Phật, hoặc là họ thấy là mình đang ngồi hành thiền, hoặc là cái người sắp mất có thể thấy những cái dấu hiệu nào đó mà mình sắp sửa đi tái sanh. Như là nếu như một người mà sẽ được tái sanh làm người thì sẽ thấy cái bụng của người mẹ, còn nếu phải bị đi xuống địa ngục thì sẽ thấy lửa hoặc là cái sự tra tấn. Còn nếu được đầu thai lên vào nhà cảnh thì sẽ thấy những cái đền đài đẹp đẽ. Như vậy sắp sửa mất thì cái tâm tử đó nó sẽ bám vào một trong ba cái đối tượng. Một đó là nghiệp, hai đó là cái nghiệp tướng hay là cái quan cảnh mà lúc trước mình thường làm những cái nghiệp, hoặc là những cái nghiệp cảnh là những cái nơi trốn mà một người đó sắp sửa đi tái sanh. Conditioned by the objects at the last moment of consciousness, a new consciousness arises at a new site in the new existence. It is called rebirth or relinking consciousness. Như vậy, cái tâm cuối cùng hay là cái tâm tử nó có những cái đối tượng của nó. Cái đối tượng như là ngài vừa nói ở trên, có thể là nghiệp, có thể là nghiệp tướng hoặc là nghiệp cảnh. Thì những cái đối tượng đó nó làm điều kiện cho cái tâm thức tái sanh nó được sanh khởi. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng một cái tâm sanh lên nó có điều kiện của nó. So the arising of new consciousness in the new existence, as conditioned by karma and kilesa, mental defilements of past existence, is conventionally called by common usage migration from the old life to the new life. But in reality, there is no soul nor living entity which transmigrates from one life to another life. Như vậy, cái tâm mới được sanh lên, hay là ở đây cái đó là cái thức tái sanh, nó sanh lên khi mà nó có cái điều kiện của nó. Thì cái điều kiện của nó ở đây là cái tâm tử mới vừa chấm dứt đó. Thì nói nôm na, chúng ta có thể nói rằng cái tâm này mất, cái tâm kia lên, hoặc là cái tâm này nó mất rồi và nó đi qua một cái tâm khác. Nhưng mà sự thật thì không phải như vậy. Một cái tâm nó sanh lên, nó chấm dứt, và có một cái tâm khác nó sanh lên rồi nó chấm dứt. Cái tâm nó sanh lên được vì nó có điều kiện của nó. Ở đây không có cái gì gọi là linh hồn, mà cũng không có một cái thực thể sống nào cả. Không có một cái linh hồn di chuyển từ ở cái thân xác này đi qua một cái thân xác khác. You need to understand of rebirth to a deeper level when we think of the mental activities arising and disappearing moment by moment. Sometimes we are happy, sometimes we are sad, other times we are neither sad nor happy. These mental states come one after another when we are alive. So they go on and on because there is karmic force to perpetuate their continuation. Chúng ta cần phải hiểu rõ hơn về cái gọi là tái sanh này. Và để hiểu như vậy thì chúng ta có thể suy nghĩ thêm là ngay bây giờ trong cuộc sống, có lúc thì mình vui, có lúc thì mình buồn, có lúc vui không buồn. Những cái tâm này nó sanh lên rồi nó mất đi, có một cái tâm khác nó sanh lên rồi nó mất đi, thì có một cái tâm khác nó sanh lên rồi nó mất đi. Cái này sanh rồi mất và nó cứ kéo dài triền miên như vậy. Và sở dĩ mà nó kéo dài triền miên ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng nọ, cái đó là vì một cái dòng nghiệp lực. And this karmic force will continue as long as there are ignorance and craving as its sources. Until these two sources are eradicated, there will always be karmic force. And so long as there is karmic force, the mental states arise and disappear, and this process will go on and on and on, even after our lifespan expires, and we continue life after life. That is what we call rebirth or samsara. Thinking this way, we can also accept rebirth. Sayama, did you say that karmic force continues due to ignorance and craving? Craving, thank you. Và ngài nói rằng cái luồng nghiệp lực đó nó vẫn tiếp tục trôi hoài tại vì hai cái nguyên nhân, đó là vô minh và ái dục. Cái luồng tâm nó sanh lên rồi nó diệt đi, nó cứ triền miên trôi chảy như vậy hoài. Ngay cả khi mà cái cuộc sống này nó chấm dứt thì cái luồng nghiệp lực đó nó vẫn tiếp tục trôi hoài. Và chúng ta có cái gọi là tái sanh và vòng luân hồi. Nếu mà chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta có thể chấp nhận cái gọi là tái sanh. So when we practice Vipassana meditation, our understanding of rebirth becomes stronger. So you try to be mindful of whatever is happening to you. When you watch your mind, what you see different thoughts every moment. You see one thought after another arising and disappearing. So by seeing phenomena arising and disappearing, you come to realize that what we call death is just the disappearance of the last thought in this life, and what we call rebirth is the appearance of new thoughts in the future life. Khi mà chúng ta thực hành thiền minh sát thì chúng ta có thể hiểu rõ ràng thêm về tái sanh. Khi quý vị thực hành thiền, quý vị thấy cái tâm của mình và thấy rằng cái tâm này nó sanh lên rồi nó mất, một cái tâm khác sanh lên rồi mất. Như vậy quý vị thấy những cái hiện tượng này nó sanh rồi diệt. Thì thấy như vậy chúng ta có thể hiểu rõ thêm một chút về cái chết. Cái chết ở đây có nghĩa là cái sự chấm dứt của một cái tâm ở trong kiếp này. Và tái sanh có nghĩa là cái sự sanh lên hay là cái sự xuất hiện của một cái tâm khác. so you may understand death and rebirth. Death and rebirth can be understood in comparison with two constitutive moments of thought. So it is acceptable that the arising and disappearing of consciousness can go on and on, not only when we are living, but also after death because of karmic force. Chúng ta có thể hiểu về cái chết và tái sanh như là hai cái tâm nó đi liền với nhau. Cái sự sanh lên và diệt đi của cái tâm nó vẫn tiếp tục trôi chảy. Nó không có ngừng khi mà chúng ta mất, mà nó vẫn cứ tiếp tục. Và cái đó nó xảy ra được vì cái luồng nghiệp lực và cái sức mạnh của cái nghiệp lực. And there are some people who cannot understand the concept of anatta because they do not know about the theory of atta. They think it is atta clinging if someone holds on to the shape or form of objects. For example, to recognize a tree as a tree, to recognize as a monastery as a monastery, is according to them clinging to atta. So in their view, anatta can be clearly understood only when concept of shape or form disappear, and it is replaced by a perception of ultimate truth. Có nhiều người thì không hiểu về cái gọi là vô ngã này, và người ta cũng và người ta bám víu vào cái gọi là tôi. Và có người thì bám víu vào cái gọi là một cái hình thức mà chế định, giống như khi người ta nhìn cái cây, người ta nhìn cái nhà thì người ta nói đây là cái cây, đây là cái nhà. Người ta tưởng rằng đó là một cái hình thức là bám víu vào một cái ngã, nhưng mà không phải, đó chỉ là bám víu vào một cái hình thức chế định nào đó mà thôi. As a matter of fact, merely perceiving forms or shape does not mean to utter clinging. Recognizing inanimate objects such as tree, stone, monastery does not mean a belief in anatta. It is only a conventional concept. Clinging to the concept does not mean clinging to anatta. Yes, when you when you recognize inanimate objects as a tree, stone, monastery does not mean belief in anatta. It is only conventional concept. Khi mà chúng ta nhìn một cái cây, một cái nhà và cho rằng đó là một cái cây hay một cái nhà thì chúng ta chỉ cứ tin vào một cái hình thức chế định nào, không có nghĩa là mình tin mình cho cái đó là vô ngã. So when we think ourselves to be a living soul, or when we think others as living entities, then we are holding the belief in atta. Chỉ có khi nào mà chúng ta tin rằng nó có một cái linh hồn hay là một cái tự ngã thì cái đó mới gọi là tin vào cái atta hay là cái linh hồn hay là cái tự ngã. So during the practice of Vipassana meditation, how do you understand this body? When you practice meditation, you start to practice with only a few objects of the most prominent meditation objects. So when you sit, you have to concentrate on the nature of stiffness and resistance. When you are noting a sitting. So when you are very comfortable with sitting, if you put more effort, you can add one object, sitting touching. And the movement of the rising and falling of the abdomen is very clear, so we recommend to note the rising and falling of the abdomen. So when you note the rising, falling, so you feel the stiffness, resistance, relaxing, and moving happening inside the abdomen. So these are the characteristics, function, and manifestation of the elements of motion. Và nếu như chúng ta muốn hiểu về cái vô ngã này thì chúng ta phải hành thiền. Như vậy khi mà hành thiền thì chúng ta hiểu như thế nào về cái cơ thể này? Thì chúng ta khi hành thiền hãy bắt đầu ghi nhận, và lúc mới thì chỉ có một vài cái đề mục mà thôi. Như là khi ngồi thì hãy ghi nhận là ngồi. Và khi ghi nhận ngồi như vậy, hãy để ý đến cái thân nó cứng và nó có cái sự nâng đỡ ở trong đó. Và nếu như niệm ngồi mà quá dễ thì quý vị có thể niệm thêm là ngồi và đụng. Quý vị cũng có thể ghi nhận phòng và sẹp. Khi ghi nhận phòng sẹp, thiền sinh sẽ thấy nó là một cái sự chuyển động, nó có cái gì nó cứng và nó giãn ra, nó nâng đỡ. Khi mà thấy như vậy, quý vị thấy cái đặc tính, cái công năng và cái sự biểu hiện của yếu tố gió. During the practice, you want to be free from hindrances, but hindrances may occur. When hindrances thought comes to you, you have to note thinking, desire, etc. And you want to be free from all painful sensation, but stiffness, hot, cold, or painful sensation may occur. So you only have to note all these sensations. And when you bend or stretch your arms and legs, all these movements should also be noted. And when you rise from the sitting position, the change of postures should be noted carefully. And when you practice walking, you have to be aware of every step, noting as raising, pushing forward, dropping, etc. If possible, all physical activities, including even the opening and shutting of eyelids, should be observed. When there is nothing in particular, yogi have to go back to the primary objects of rising and falling. Khi ngồi hành thiền thì chúng ta không có muốn những cái phiền não sanh lên, nhưng mà nó tự động sanh lên, như là suy nghĩ muốn cái này cái kia, không bằng lòng cái này cái nọ. Hoặc là khi ngồi thì chúng ta không có muốn bị đau, nhưng mà những cái cảm giác không thoải mái nó sanh lên, như là nó đau, nó nóng, nó lạnh, nó tê. Tất cả những cái gì sanh lên thì bổn phận của hành giả là phải ghi nhận. Dù cho đó là cái nóng, cái lạnh, cái suy nghĩ, cái muốn, cái bực mình, hoặc là phòng và xẹp, hành giả đều phải ghi nhận nó. Mỗi khi duỗi tay ra, duỗi chân ra hay là cong người, hành giả đều phải ghi nhận. Và từ ở tư thế ngồi mà hành giả muốn đứng lên thì hành giả cũng phải ghi nhận và để ý đến cái sự thay đổi của tư thế. Trong khi đi kinh hành, hãy ráng ghi nhận những cái chuyển động của chân và ngay cả những cái động tác rất là nhỏ như là nhắm và mở mắt, hành giả cũng phải ghi nhận. Và nếu như không có một cái gì đặc biệt nào khác hết sanh lên thì hãy trở về với phòng và sàn. Remember that when you are practicing sitting, you have to behave like a dead person. When practicing sitting meditation, pain, aches, and sensation of hotness will be developing because your arms and legs are bended. And when these painful sensations occur, you want to release pain and aches and sensation. So you have desire to change the postures. But yogi have to take note of these wishes as they occur a yogi should remain still without immediately changing the postures. If the desire to stretch your arms and legs arises once again, first, yogi should take note of them before without changing postures. Only when you become unbearably distressed with pain and aches, yogi should slowly stretch out your arms and legs. At the same time, noting this action carefully as stretching. Và khi mà ngồi thiền thì hành giả phải ráng ghi nhận hết tất cả những cái gì sinh lên. Khi có những cái cảm giác như là nóng, lạnh hoặc là đau nó sinh lên thì đương nhiên là hành giả không có thích và muốn làm cho nó hết đau. Khi biết cái ý định đó sinh lên trong tâm thì hãy ghi nhận là muốn hết đau. Và hành giả đừng có thay đổi tư thế liền, mà hãy kiên nhẫn niệm thêm nữa. Và nếu như cái tư tưởng hay là cái ý định mà muốn thay đổi tư thế sanh lên lần nữa thì hãy ghi nhận nó là muốn đổi tư thế, nhưng cũng hãy quan đổi tư thế. Hãy cứ tiếp tục niệm kiên nhẫn với cái đau và niệm đi. Tới một lúc mà cái đau nó quá nhiều, hành giả chịu không nổi nữa và muốn đổi tư thế, thì tới chừng đó hãy ghi nhận là muốn đổi, rồi đổi tư thế một cách chậm rãi, nhẹ nhàng. Khi đổi tư thế như vậy, hãy ghi nhận ở trong tâm là ví dụ như đổi chân. So during the practice of Vipassana meditation, yogi, we realized due to unpleasant pains and aches, frequent change of postures becomes necessary. With repeated adjustment of postures, the oppressive nature of the physical body becomes very obvious. Despite our inclination to remain still, quietly seated, without changing position for 1 or 2 hours, so it becomes evident to the yogi that you cannot remain so as you wish. Then yogi will realize this rupa is constantly oppressing me. This rupa is continuously afflicting me. This rupa is not safe. This body, this rupa is not soul. This rupa is not living entity. But this rupa is a mere physical phenomena that is occurring in accordance with its own condition. So this is the realization of non-self, anatta. Và khi mà cái đau nó sanh lên nhiều lần, rồi hành giả phải thay đổi tư thế như vậy. Hành giả hiểu rằng sở dĩ mà thay đổi tư thế là vì có cái đau. Vì có cái nhân này nên mới có cái quả là thay đổi tư thế. Và hành giả cũng biết rằng có cái thân này nó cần được thay đổi tư thế. Mặc dù rằng chúng ta muốn ngồi yên trong vòng một giờ, nhưng mà cái thân nó không có nghe lời mình. Và khi mà mình ngồi lâu thì nó là cái điều kiện làm cho cái sự khó chịu sanh lên, rồi chúng ta lại muốn thay đổi tư thế. Như vậy, cái phần vật chất hay là cái cơ thể này lúc nào nó cũng làm cho chúng ta khó chịu. Và khi mà hành thiền thì người hành giả thấy rằng chúng ta không có thể điều khiển được nó. Mặc dầu rằng cái người thiền sinh muốn ngồi lâu, không có bị đau chân, không có bị nhức lưng, nhưng mà cái thân này nó vẫn không nghe lời mình. Hành giả thấy rằng cái thân này nó không có nghe lời mình, nó không phải là của ta gì cả, mà nó chỉ là một cái tiến trình vật lý sanh lên rồi diệt đi khi nó có đủ cái điều kiện của nó. Chúng ta hiểu về cái lý vô ngã. Yogi cannot remain very long either seated, lying down or standing. Then what Yogi realized? Yogi realized that Rupa never obliged me, Rupa never gave favor to me with what I wish. So Rupa is unmanageable, Rupa is uncontrollable. And Yogi realized Yogi is repeatedly disturbed by having to answer nature call while practicing sitting or lying watches. And Yogi, we understand this rupa is oppressive. This rupa is not amenable to my wish. So this rupa is not safe. And while practicing meditation, bodily field such as nasal mucus, saliva, phlegm, tears, sweat, etc., oozes out from the body. Yogi wants to maintain cleanliness, but cleanliness cannot be maintained as we wish because of this uncontrollable nature of this rupa. So it is clear that rupa is not safe. Chúng ta không có thể nào ở trong một cái tư thế lâu được, ngay cả khi ngồi không ngồi lâu được, khi nằm cũng không có thể nào nằm trong một cái tư thế thật là lâu, hoặc là đứng cũng không có thể nào đứng lâu được. Và cái thân này nó không có nghe lời chúng ta. Chúng ta muốn nó làm theo ý mình, nhưng mà nó không nghe. Khi ngồi hành thiền thì chúng ta muốn ngồi lâu, nhưng lắm lúc thì nó muốn đi phòng, nó muốn đi vào phòng vệ sinh. Và chúng ta muốn nó không có đau, nhưng nó cũng không có nghe lời mình. Và chúng ta muốn cái thân này lúc nào cũng được sạch sẽ hết, nhưng nó có những cái chất dơ, nước miếng, nước mắt, mồ hôi nó chảy ra. Chúng ta không có thích nó, nhưng mà nó làm cái chuyện của nó, và chúng ta không có thể bắt nó nghe lời mình được. Vì vậy, cái thân này không phải là của ta. So we will continue this sutta tomorrow. We have to stop our discourse for today by practicing Satipatthana Vipassana meditation, by observing rising, falling, sitting, walking, standing, lying down, seeing, hearing, Continuously and meticulously, may you all yogi realize the true nature of non-self nature of rupa. May you realize nirvana, the cessation of all suffering. Sadhu, sadhu, sadhu. Đến đây thì ngài thiền sư xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài mong rằng tất cả quý vị thiền sinh thực hành thiền minh sát ở đây hãy cố gắng ghi nhận những cái đề mục nào sân khởi qua sáu giác quan. Khi ngồi thì hãy ghi nhận phòng và xẹp. Nếu có những cái đau nó sanh lên, hãy ghi nhận nó. Có những cái sự suy nghĩ nào sanh lên thì hãy ghi nhận nó. Khi đứng thì biết là đứng. Khi ngồi thì biết là ngồi. Khi nhìn thấy thì biết là thấy, thấy. Khi nghe thì cũng biết là nghe, nghe. Hãy có chánh niệm một cách liên tục, cẩn thận, kỹ lưỡng. Và cái tâm ghi nhận với lại cái đề mục phải đi song hành với nhau. Làm được như vậy trong một thời gian lâu, sư mong rằng quý vị sẽ thấy rõ được cái sự thật về vô ngã của thân và tâm này. Và cầu mong rằng quý vị sẽ chứng ngộ được Niết Bàn là một cái nơi an vui tuyệt đối. Sadhu, sadhu, sadhu. Sanvasatipchana Bodhisa. Page 57.